Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1346. Chí tôn tinh thể, chương 1354. Chí tôn tinh thể, nhìn xem chung quanh tràng cảnh. Đoạn Thu cùng Tracy đều rất nghi hoặc, nơi này đến tột cùng có đồ vật gì? Xảy ra chuyện gì mới có thể để cho hai cái thế lực cấp tốc như vậy rời đi? Cơ giáp tiểu đội dò xét một phen tình huống chung quanh. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì tin tức có giá trị. Nhưng có thể khẳng định là nơi này đã từng có phi thường cao năng lượng phản ứng. Thậm chí đem đồ vật lấy đi sau mới có thể cảm giác được. Tracy lúc này nhìn nói với Đoạn Thu, mặc dù không biết là cái gì, nhưng ta cảm giác hẳn là đồ tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi, đi thôi. Rời đi nơi này, Đoạn Thu nói, trước khi đi tự nhiên là quét dọn một chút chiến trường. Thu hoạch không ít đồ tốt, về sau liền tiếp tục đi tới, theo xâm nhập dị không gian, nơi này khác biệt cũng bị thời gian dần trôi qua phát hiện. Càng là hướng phía trung tâm tiến lên, thiên địa linh khí cũng liền càng nồng đậm. Trước mắt xem ra cái này bí cảnh phi thường thích hợp mạo hiểm giả tu luyện. Tối thiểu muốn so phong ấn đại lục thiên địa linh khí cao hơn gấp 5 lần trở lên. Ngoại trừ những này còn có cái khác phát hiện, cái này dị không gian là được cường hóa qua, mà lại là toàn diện cường hóa. Ở bên ngoài, vương cấp cường giả tiện tay một kích liền có thể đem mặt đất cho đánh ra một cái hố to. Nhưng ở nơi này hoàn toàn không được. Đoạn Thu sử dụng đại kiếm khí chỉ có thể đối mặt đất tạo thành rất nhỏ phá hư. Nơi này phổ thông hoa cỏ cây cối đều ẩn chứa rất cường đại linh khí. Mà lại bình thường nhất mắt đỏ quái vật đều là vương cấp. Một đường thăm dò tới không nhìn thấy bất luận cái gì thánh cấp quái vật. Toàn bộ đều là vương cấp, cho nên đó là cái vương cấp bí cảnh, căn cứ thiên địa linh khí nồng đậm để phán đoán phương hướng. Đoạn Thu cùng Tracy mang theo đội ngũ hướng phía bí cảnh trung tâm bay đi. Cũng không lâu lắm, đám người lại phát hiện một chỗ thi thể đông đảo chiến trường. Đám người bay xuống xem xét sau mới phát hiện cũng không phải là nơi này chỉ có chủng tộc thi thể. Cũng không có trụ minh bạch từ liên bang thành viên. Ánh điệp nhìn về phía một bộ hình người trùng tộc thi thể nói. Đại khái tại 10 ngày trước, các ngươi nhìn, những thi thể này bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương, quả nhiên. Đám người phụ cận trùng tộc thi thể đều không có bất kỳ cái gì vết thương. Những này đều là thánh cấp cùng vương cấp trùng tộc A. Tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh đám người liền phát hiện cùng trước đó đồng dạng hố sâu. Tối thiểu có 10 mét chiều sâu, lấy cái hố sâu này làm trung tâm, phương viên một cây số bên trong khắp nơi đều là chủng tộc thi thể. Rất kỳ quái a, những này chủng tộc là thế nào chết? Tracy cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng không rõ ràng, phải biết ba người đã từng đều là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Được chứng kiến sự tình là phi thường nhiều, có phải hay không linh hồn bị kéo ra thân thể? Đoạn Thu bỗng nhiên nói, có thể một chút miểu sát nhiều như vậy trùng tộc, mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương chỉ có linh hồn hệ ma pháp. Không biết, ta cảm giác không thấy bất luận cái gì linh hồn ma pháp ba động. Có lẽ là vậy, Tracy một bên kiểm tra chung quanh trùng tộc thi thể vừa nói. Rất mê. Cái này bí cảnh tràn đầy kỳ quái. Trung tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang đến tột cùng tại tranh đoạt cái gì? Mọi người ở đây tiếp tục tìm kiếm đầu mối thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Đoạn Thu cùng Tracy liếc nhau. Hai người lập tức để riêng phần mình thủ hạ che giấu. Rất nhanh khí tức cường đại chủ nhân liền xuất hiện ở cách đó không xa. Một con tiếp cận hơn 30 mét to lớn phi long. Cái này to lớn phi long ở trên không nhanh chóng phi hành. Căn bản không quản mặt đất tình huống. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Rất nhanh lại là một con to lớn phi long ra. Trùng tộc, hẳn là không gian phi long. Vận chuyển loại hình đặc thù trùng tộc, Đoạn Thu nói. Không đến một phút đồng hồ thời gian. tối thiểu có hơn 20 đầu không gian phi long từ trải qua. Đây là tại vận chuyển bộ đội. Tracy nhíu mày nói, hơn 20 đầu không gian phi long, tối thiểu có thể vận chuyển 10 vạn trở lên chủng tộc bộ đội. Xem ra chủng tộc lại phát hiện cái gì? Chúng ta phải nhanh lên một chút tiến lên, không thể tiếp tục như vậy. Đoạn Thu nghiêm túc nói, hai người căn bản không biết cái này dị không gian có đồ vật gì. Nhưng chủng tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang lại liều mạng ở chỗ này thăm dò. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, lần này không nhìn dị không gian quái vật, hướng thẳng đến dị không gian chỗ sâu tiến lên. Vương cấp cường giả tốc độ thế nhưng là rất nhanh, dạng này đi tới 2 cái tiếng đồng hồ hơn lần nữa phát hiện tình huống đặc thù. Tại một chỗ trên bình nguyên có một tòa cự đại trận pháp. Trận pháp như cũ tại duy trì, mà lại trùng tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang ở chỗ này giao thủ qua. Lần này trung tâm vật phẩm cũng không có bị lấy đi. Tại ma pháp trận ở giữa là một cái cao hơn 1 mét cái dương màu bạc. Trên cái dương mặt có phi thường phức tạp ma pháp đường vân. Phong ấn dương, Tracy gặp sau nói thẳng. Tại vực sâu loại này phong ấn dương rất trường kiếm, bình thường là vì phong ấn lại một chút rất khó được giải quyết địch nhân. Đoạn Thu nhìn chung quanh, về sau nói, không muốn quá khứ, ta biết vì cái gì chủng tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang từ bỏ nơi này, trong dương đồ vật. Còn tại, Tracy cũng nói, nàng cũng ý thức được cái gì, ánh điệp cầm trong tay màu trắng bạc trường kiếm để phòng nói. Bên trong hẳn là phong ấn cấp chí tôn sinh vật, ta cảm thấy một tia ba động rời đi nơi này. Chúng ta tìm địa phương khác, Đoạn Thu nói. Phàm là tiến vào trận pháp trung tâm đều bị trong dương sinh vật cho giết chết. Đoạn Thu bọn người mặc dù rất lợi hại, nhưng đối mặt cấp chí tôn sinh vật căn bản không có cách nào chống lại. Không do dự, Đoạn Thu cùng Tracy mang theo đoàn đội nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới nơi này sẽ có cấp chí tôn sinh vật. Cũng không biết bên trong phong ấn cái gì. Xem ra tối thiểu phong ấn mấy cái kỷ nguyên, mặc kệ là cái gì. Chúng ta đừng đi tiếp xúc những thứ này, Tracy nghe xong nói. Trước đó coi là nơi này chỉ là một cái bình thường bí cảnh. Không nghĩ tới tiến đến không bao lâu liền xuất hiện nhiều như vậy tình huống. Cấp chí tôn sinh vật đều có. Trách không được trùng tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang sẽ tranh đoạt nơi này. Rời đi phong ấn bảo dương, đội ngũ tiếp tục hướng phía bí cảnh trung tâm tiến lên. Trên đường đi lại phát hiện không ít bị trùng tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang rời đi đồ vật. Tất cả mọi thứ đều là trực tiếp đào 3 thước đất. Bất kỳ cái gì manh mối cũng sẽ không lưu lại, tại bí cảnh bên trong phi hành tiếp cận thời gian 1 ngày. Đoạn Thu cùng Tracy rốt cục thấy được bọn chúng tại tranh đoạt đồ vật. Vẫn là bình nguyên, trên bình nguyên có ma pháp trận. Tại ma pháp trận trung tâm, có một tòa cao hơn 30 mét cự hình bạch sắc tinh thể. Phụ cận không có bất kỳ cái gì thi thể. Xem ra chủng tộc cùng trụ minh bạch từ liên bang cũng không có tới qua nơi này. Trách không được bọn chúng muốn đào 3 thước đất A, Đoạn Thu rốt cuộc biết là vì cái gì. Ta cảm giác muốn kêu gọi chi viện, nương tựa theo chúng ta trước mắt thủ đoạn rất khó đem cái này đồ vật cho vận chuyển ra ngoài. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, về sau lập tức nói, trước tiên đem nơi này che giấu, về sau kêu gọi trợ giúp. To lớn bạch sắc tinh thể là thiên địa linh khí ngưng tụ đặc thù kết tinh. Đoạn Thu gọi là chí tôn tinh thể. Bởi vì tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa không thua gì bất luận cái gì cấp chí tôn cường giả. Hết chương.